Chương 236, Chạ Dị Giật Sức Mạnh, Mẹ Gạ Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Long cùng tủ cổ hai tay lấy tay che mặt chống đối mãnh liệt báo cắt tập kích, không thể không nói hai con tỷ dạ nỉ tạ liên thủ xuất chiến mang đến cảm giác ngột ngạt là vô cùng to lớn. Nếu như đổi làm một tốp người đối mặt trận thế như vậy e sợ trực tiếp nâng cờ hàng đầu hàng. Một bụi một thanh hai con núi nhỏ bình thường to lớn thân thể hoành cách ở trước mặt, lại phối hợp này đầy trời sạn sờ tòm. Hoàn cảnh quả thực ác liệt tới cực điểm chủ, này con đối thủ không phải ngươi am hiểu ứng đối loại hình, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này trước hết chờ ở trên bả vai của ta chậm rãi quan sát hảo. Long đầu tiên là động viên trên bả vai tiểu bị đồng học sau đó xoay người nói với tụ cổ, ta nghĩ ngươi muốn phái ra bộ kẹ mẩn cũng không cần đoán, như vậy phía ta bên này liền đến phối hợp ngươi hảo. Nếu tỷ giãn nhỉ tạ phi đại khí lực đắp nặn tốt như vậy chiến đấu hoàn cảnh. Như vậy ta còn có cái khác lựa chọn tốt hơn à, xin nhờ ngươi, gạ cổm bạo vư a lu cờ gạ cổm giao nhau hai tay cánh tay từ bộc bản trung phi sông tới thân thể phi treo ở giữa không trung, cùng xa đế vương híp mắt lại thẳng tắp nhìn chăm chú đối diện hai con tỷ dạ nỉ tạ, thân thể từ giữa không trung chậm rãi phi hàng mọc đầy sắc bén lợi chảo bàn chân đạp tờ ơ bao trùm ở một tầng cắt mịn trên mặt đất. Gạ cổm bỗng nhiên một bạo hống. Thân thể bốn phía tung bay càng là ở tại thân thể bốn phía lượn vòng hình thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy, mà gạ cổm thân hình nhưng là ở sạn sở tỏm trong trơn nên lơ lửng không cố định lên, đây là xa ẩn thuật đặc tính. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Long phái ra gạ cổm. Cơn cười nói, xa ẩn thuật đặc tính, ở sạn nở tỏm khí trời trong không chỉ không sẽ phải chịu bất luận ảnh hưởng gì hơn nữa tốc độ còn có thể toàn diện tăng lên, chính vì như thế gạ cổm mới hội được xưng cuồng xa đế vương. Cái này đặc tính rõ ràng chính là chuyên môn khắc chế tỷ dạ nhỉ tạ cả rèn hai tay vẫn ôm trước ngực, bộ này tư thế làm cho nàng đem trước ngực đè ép càng vĩ đại. Nếu như hiện tại có một người đàn ông nhìn thấy như thế một bộ mỹ lệ quang cảnh sợ là trực tiếp đem đầu vùi vào đi. Muộn chết đều đồng ý nghe được cả rèn rất hứng thú mà nói rằng, ta dám đánh cuộc, Long nhất định sẽ đem khối này mẹ gạ sở tổn dùng ở gạ cổm trên người ngự Long đại tiểu thư nghe được cả rèn không có làm ra bất kỳ cái gì bình luận. Thế nhưng vẻ mặt nhưng là trơn nên càng nghiêm nghị, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nơi so tài trong này ở xạ nở tòm che giấu dưới gạ cổm bóng người. Mà vào lúc này, theo gầm lên giận dữ, một đạo cực nóng hỏa diễm phá tan xạ nở tòm, Chạ Dị Giật vô rộng lớn cánh ở đầy trời xạ nở tòm trùng phi lơ lửng, trong lô mũi phun khí thô cái đuôi to dài không ngừng quét qua, xem nó này một bộ nôn nóng dáng vẻ liền biết nó vô cùng bài xích hiện ở cái này quỷ khí trời. Cùng Long nghĩ tới như thế, chính là cả rèn cùng cơ còn có trận vẻ ngoài chiến xù gì các nàng đều có thể đoán được tủ cổ nhất định sẽ phái ra này còn xuất chiến. Bất quá nghĩ đến quy nghĩ đến, thế nhưng Chạ Dị Giật chờ một lúc đến tuột cùng hội bùng nổ ra thế nào sức chiến đấu nhưng là không ai biết, đại gia đều đang chờ mong. Cả rèn cánh tay một tấm nổi giận nói, tí dạ nì tạ, mục tiêu Chạ Dị Giật, sử dụng hì ơ bỉm vừa lên đến chính là phát động mạnh mẽ tấn công. Xa nở tòm bạo quân bỗng nhiên một tiếng bạo hống, to lớn miệng ngừng tụ một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng đánh mạnh oanh xạ mà xuất. Lại như là một đạo laser buộc pháo giống như vậy, uy lực mạnh mẽ đem đầy trời cắt vàng tung bay xa nở tòm khí trời trong miễn cưỡng vỡ ra một đạo phù ngân. Chạ Dị Giật gào thét vũ cánh bay trốn mà lên tránh thoát tỉ dạ nỉ tạ này một cái chính diện oanh kích, thế nhưng xa nở tòm bạo quân nhưng là đầu vẫy một cái. Uy lực cường đại tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng ở giữa không trung quét ngang mà qua lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ đem Chạ Dị Giật quét xuống. Kịch liệt nổ tung trong nháy mắt khuyết tán lan đến ra, cường lực xung kích sóng khí ở giữa không trung dập dờn một vệ sóng gợn đem bốn phía không khí lấy ra hết sạch. Gào a Chạ Dị Giật một tiếng kêu rên, thân thể trực tiếp từ giữa không trung ngã lật hướng về mặt đất thẳng tắp rơi xuống. Mặc dù là một cái bắn phá, thế nhưng lấy tỷ dạ nhỉ tạ được xương tử hình một đòn hì ở bỉm vi lực đồng dạng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể chịu nổi. Alexa đại ký giả một tiếng thét kinh hãi đạo, lần thứ nhất phát động công kích chính là có tác dụng phụ đại sát chiêu hì ở bỉm, chuyện này thực sự là quá mạo hiểm, lẽ nào cả rèn liền không sợ tỷ dạ nhỉ tạ không có thể trong số mệnh mục tiêu do đó cho Chạ Dị Giật cơ hội phản kích sao, bởi vì cả rèn na nở dê là tứ thiên vương. Na Nở Dê đã sớm nhìn thấu Chạ Dị Giật trước biểu hiện gian này một bộ không thích hứng biểu hiện, cho nên nàng kết luận Chạ Dị Giật sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Su Dị nói rằng, chính là bởi vì như vậy vì lẽ đó cả rèn lúc này mới vừa lên đến liền khiến cho dùng đại uy lực sát chiêu, mục đích chính là trọng thương Trạ Dị Dật sát thực rồi cùng Sủ Dị nói như vậy, thì Dạ Nỉ Tạ một cái cường lực hỉ ở bỉm trực tiếp đánh Long cùng Tủ Cổ một trở tay không kịp. Long ngẩng đầu nhìn từ không trung cấp tốc rơi dụng Trạ Dị Dật, lúc này trong lúc đó phất tay quát lên, gạ cụm. Đem Trạ Dị Dật tiếp được bạo vư A Lu cờ gạ cụm thân hình bùng lên sát mặt đất bay trốn mà qua đem giữa không trung cấp tốc rơi dụng Trạ Dị Dật một cái tiếp được, liên tiếp sắc bén thạch nhận dường như hàng loạt bạo đạn bình thường bắn vụt tới. Gạ cụm thân thể xoay một cái dùng cả người che ở Trạ Dị Dật trước người, trong tay cánh tay kỳ hoành cách giả ở trước mặt ngăn cản màu xanh tỷ dạ nỉ tạ này một cái cực kỳ cường lực sở tổn ép công kích. Cho bụi kích dương đem gạ cụm cùng Trạ Dị Dật cả người che đậy trụ. Sắc bén nham thạch phi thường dày đặc liên tiếp oanh kích trên mặt đất bắn nát, thân là trọng tài dì mì một mặt khiếp sợ vẻ mặt, hắn không nghĩ tới chiến đấu vừa mới bắt đầu dĩ nhiên liền trơn nên như vậy chi kịch liệt, lẽ nào liền chính là tứ thiên vương chiến đấu sao? Đứng ở bên cạnh hắn Sê-dê-na đạo sư ngưng tiếng nhắc nhở hắn nói, dì mì, sự chú ý tập trung, ngươi hiện tại là trọng tài mà không phải khán giả, vì lẽ đó muốn càng mã hóa hơn thiết quan tâm trên sàn thi đấu biến hóa đúng. Sê-dê-na lão sư dì mỉ vội vã đáp một tiếng sau đó đem sự chú ý thả lại đến thi đấu tái trường, nhưng trong lòng là nghĩ gạ cồn cùng Trạ Dị Dật sẽ không phải liền như vậy bị đánh đổ, hắn có phải là phải đợi bụi mù tiêu tan trở lại tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Tu Cổ Chan đem trên đầu mặt trời mũ đi xuống lôi kéo, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị phất tay lớn tiếng quát, điểm ấy trình độ liền muốn đánh đổ ta Trạ Dị Dật à, đúng là quá khinh thường người, thân là nụ vệ ạ tạo thiên tài. Ở nổ vạ liên minh tứ cường tinh anh huấn luyện ra có thể không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Trạ Dị Dật, thực lực toàn mở, phát huy ngươi cường đại nhất sức mạnh đi. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hống bỗng nhiên một tiếng bạo hống, một đạo cực nóng hỏa diễm phun quán mà xuất sông thẳng tới chân trời. Trạ Dị Dật gào thét vỗ rộng lớn cánh thẳng tắp phi trùng mà lên. Trạ Dị Dật trên người lấp lánh một trận huyễn thải ánh sáng, bỗng nhiên nghe thấy một trận long ngâm bạo hống tiếng. Một đôi cường tráng màu đen răng cưa cánh đại đại tạo ra phát động một trận mãnh liệt long quyển gió xoáy đem xung quanh xả nở tỏm khí lưu thổi tan. À, cái này là cái gì? Trạ Dị Dật lại vẫn có thể lần thứ hai tiến hóa dì mị cùng hiện trường trọng tài học viện các học viên cùng nhau nhìn vẻ mặt khiếp sợ nhìn giữa không trung cái kia màu đen to lớn thân hình. Theo tứ thiên vương cả rèn ở đệ nhất sân đấu làm mẫu luyện tập tái sự tình truyền ra càng ngày càng nhiều người chạy tới. Bất kể là vẫn ngay khi hay vẫn là mới tới rồi đều bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Tu Cổ Chan cánh tay cao cao vung lên hét lớn một tiếng nói, Trạ Dị Dật, nhượng đại gia mở mang kiến thức một chút người mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó sức mạnh, giờ dạ gồng rụt gào a Trạ Dị Dật thả tiếng giống giận phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm, thân thể bốn phía trong nháy mắt bao vây bao trùm một tầng có thể màu xanh lam long tức sắc khí. Sau đó trực tiếp ngưng tụ thành một cái màu xanh lam nộ long dương nanh múa vớt. Hống Trạ Dị Dật gào thét sau đó mang theo quyết chí tiến lên khi thế ma nhờ mẹ phi xuyên qua hơn một nửa cái nơi so tài, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại che ở phía trước nhất con kia cờ tỷ giả nỉ tạ. Xa nở tòm bạo quân nhìn chăm chú Trạ Dị Dật này bừa bãi tàn phá mà lại cuồng bạo ánh mắt thân thể càng là theo bản năng mà lui lại hai bước. Ngữ Long đại tiểu thư không nghĩ tới Trạ Dị Dật dĩ nhiên là bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy khí thế. Cơn sắc mặt ngưng lại sau đó nũng nịu một tiếng quát lên, tỷ dạ nỉ tạ, đem Trạ Dị Dật ngăn trở, dùng đặc tủn sệ ban khắc tỷ dạ nỉ tạ một tiếng bạo hống, sau đó trực tiếp phun quán xuất một đạo tính ăn mòn màu đen sóng trùng kích trước mặt đánh về lao xuống xung kích tới được Trạ Dị Dật. Uy lực cường đại màu đen sóng trùng kích trực tiếp oanh kích ở màu xanh lam nộ long đầu trên người nổ tung. Đặc tủn sẽ có chứa cường lực tính ăn mòn đặc tính dĩ nhiên không ngừng ăn mòn bao vây ở Trạ Dị Dật trên người màu xanh lam long tức sát khí. Thế nhưng một mực vừa lúc đó một bóng người màu đen như là mũi tên nhọn bình thường bay trốn mà xuất, Trạ Dị Dật ngón tay mở ra chặt chẽ bóp lấy tỷ dạ nỉ tạ cái cổ. Hống đông nhiên một tiếng bạo hống, Trạ Dị Dật thân thể xoay chuyển càng là hai tay ôm lấy lớp cái cổ xuất quá bờ vai của nó đem xả nở tòm bạo quân ném bay ra đi. Thì dạ nỉ tạ một tiếng rên thân thể to lớn chính là bị đập xuống 7-8 mét có hơn cự ly. Mọi người cùng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, không có nói đùa chớ, Trạ Dị Dật dĩ nhiên đem tỷ dạ nỉ tạ cho xuất bay ra đi tới, này nhưng la thể trọng vượt quá 200kg quái vật khổng lồ, đùa gì thế, không có lầm đối tượng đi cơ hội tốt lòng sau khi khiếp sợ lập tức phản ứng lại, giương tay cao giọng quát lên, gạ cồn. Đối với tỷ dạ nỉ tạ sử dụng bờ dịt bờ giáp tuyệt chiêu bạo vư a lu cờ gạ cũng như là đạn pháo bình thường từ mặt đất bay vụt trốn đi, thân thể giãn ra, hai cánh tay rìa ngoài. Cường tráng cánh tay kỳ hiện ra phát lạnh ánh sáng. Gạ cồn bỗng nhiên đáp xuống, vung vẩy cánh tay tiếp tục hướng về bị trả dị giật xuất bay ra đi tỷ dạ nỉ tạ chém vào lại đây. Cạ rèn híp mắt lại, lớn tiếng quát lên, tỷ dạ nỉ tạ. Dùng giờ dạ gỗng tủn sẽ phong ngăn trở gạ cồn hành động. Cả rèn nói vừa mới vừa nói xong tủ cổ cu nở dê là phất tay lớn tiếng quát. Chả gì dơ, chúng ta cu nở dê dùng giờ dạ gỗng tủn sẽ hông có một đôi V hình chữ lửa xanh lam sấm tròm dâu chả gì giật bạo hống một tiếng. Đầu đống nhiên vung một cái trực tiếp vanh bắn ra một viên ngưng tụ màu xanh lục gáp xúc quả cầu năng lượng chính chính ngăn trở màu xám trắng tỷ dạ nì tạ này một đạo màu tím sóng trùng kích. Trận kịch liệt nổ tung ầm ầm gợn sóng, cả rèn công kích bị mẹ gạ trả dị giật dùng chỉ có long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn mới có thể sử dụng áp xúc hình thái dở dạ gồng tùn sệ phong ngăn trở. Ba y y nha gạ cồn bạo hống một tiếng, cường lực cánh tay kỳ trực tiếp chém vào ở ngự long đại tiểu thư con kia vừa bò lên tỉ dạ nhì tạ vai bên trên. Xa nở tòm bạo quân đống nhiên một tiếng kêu rên, thân thể to lớn ầm ầm quỳ xuống, mặt đất ầm ầm sụp đổ nứt ra mấy khe nước. Gạ cồn cánh tay trái cánh tay kỳ hướng ngang che mở đa nhờ má xuất, mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp đem tỷ dạ nhì tạ quét bay đi ra ngoài thân thể kéo trên mặt đất trượt xa 4-5 mét mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Coi như là xã nở tòm bạo quân được xưng nắm giữ không sợ bất kỳ công kích trọng giáp, thế nhưng bị gạ cồn như vậy đại uy lực cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu chính diện bắn chu nở dê cu nở dê không chịu nổi. Chạ gì dơ dạ gổng cơn theo tủ cổ chan ra lệnh một tiếng. Chả gì giật đống nhiên vô chính mình màu đen răng cưa cánh thân thể dường như một đạo mũi tên nhọn phá tan vừa nãy nổ tung sản sinh yên vụ. Một đạo ba thước tăng trưởng màu đen lợi chảo trực tiếp xé rách xạ nở thỏm khí trời đem cả rèn tỷ dạ nhì tạ gắt gao khóa lại. Một tiếng vang ầm ầm, chả gì giật cánh tay trái cùng tỷ dạ nhì tạ cánh tay phải vững vàng chảo cùng nhau. Xạ nở thỏm bạo quân dùng cánh tay trái gắt gao nắm lấy giờ dạ gồng cơ muốn đem chạ dị giật này còn khóa lại nó cái cổ cánh tay cho vặn bung ra. Chạ dị giật lẳng lặng bóp lấy tỷ dạ nhỉ tả cái cổ giờ dạ gồng cấn lở xạ nở tòm bạo quân gây sức mạnh lớn trước mặt dĩ nhiên chưa chắc bung lỏng, thân thể dĩ nhiên áp chế lại tỷ dạ nhỉ tả chậm rãi lui về phía sau tránh. Xạ nở tòm bạo quân bị chạ dị giật bóp lấy cái cổ, coi như là muốn cho nó một cái hì ở bìm hoặc là phun nó một mặt hỏa diễm cũng đều không làm được. Thì giả nỉ tạ càng không nghĩ tới chính là tên trước mắt này dĩ nhiên nắm giữ cùng chính mình sánh ngang đối kháng sức mạnh. Chuyện này quả thật là không chuyện có thể xảy ra a gào a chả gì giật đông nhiên một tiếng bạo hống. Trực tiếp há mồm ra hướng về tỷ giả nỉ tạ phun quán xuất một đạo ngọn lửa màu u lam nộ lưu. Sau đó thừa dịp tỷ giả nỉ tạ cánh tay vung lỏng thời khắc đông nhiên bay trốn lên. Chả gì giật thân thể bay cuộn lăn lộn mà xuống. Màu đen cái đuôi to dài nặng nề tiền đánh vào tỷ dạ nhì tạ phía bên trên đầu, này một cái dở dạ gổng tài phi thường hung ác, xã nở tòm bạo quân kêu rên thân thể lui lại mấy bước một cái không đứng thẳng được ầm ầm ngã xuống đất, cho bụi tung tóe kích dương. May đồng học rất lớn mở lớn mỉ hệ nờ dê mi nhờ, một bên che miệng vừa có chút kết lắp bắp nói, ta nhìn thấy gì, tỷ dạ nhì tạ lại bị trả gì giật đánh ngã xuống đất giật mình lại đâu chỉ là may đồng học nhất nhân. Hiện trường quan chiến trọng tài học viện đều là một bộ hết sức khiếp sợ cực kỳ vẻ mặt, nhìn cái gì chuyện cười, cái này nhưng là tứ thiên vương cả rèn A bây giờ lại bị một cái tiểu cô nương áp chế lại, này con chả gì rất là mở cút máy đi nơi so tài thế cuộc tựa hồ là vào đúng lúc này lập. Tức đảo, với bắt đầu chiếm cứ ưu thế thì gian nhì tạ tổ hợp hiện tại cùng nhau nằm ngã xuống đất. Long cùng tủ cổ ở chả gì giật mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn sau đó một lần xoay chuyển thế cuộc. Mặc dù mọi người trước có ở trên TV xem qua xỉn thì ạ con kia mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn gà cổm đến tột cùng như thế nào hung mãnh, còn có tận mắt chứng kiến mẹ gà mẹ thò đại chiến áp đảo Iosis cùng dậy của ra. Thế nhưng thời khắc này lại tận mắt đến trả gì giật mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó bày ra sức mạnh vẫn để cho người cảm thấy cực kỳ giật mình, nguồn sức mạnh này quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ là về sức mạnh, chạ dị giật tuyệt chiêu đẳng cấp cùng long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu uy lực đều là được toàn diện tăng lên quả nhiên rất tốt. Xem ra ta đúng là coi thường mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau chạ dị giật sức mạnh, lại có thể làm được mức độ như vậy đúng là nhượng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cả rèn mỉm cười vỗ tay, tỷ dạ nhỉ tạ chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất bò, con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú đưa nó đẩy ngã Trạ Dị Dợ, này cháy hừng hực đấu trí hỏa diễm càng trơn lên rồi rào. Ngự Long đại tiểu thư con kia tỷ dạ nhỉ tạ rõ ràng bị thương KNZNNZ, bất quá dựa vào siêu cường thể chất cùng cường hãn sức phòng ngự QNZ là từ trên mặt đất bò. Mục tiêu của nó không phải phía sau mẹ gạ Trạ Dị Dợ mà là trước mặt có tốc độ âm thanh gạ cổm cả rẹn quay đầu nhìn cần nói rằng, những trận chiến đấu tiếp theo ta hội hoàn toàn để lên đi, ngươi không nên cùng gạ cổm đối cứng ngạnh chính diện va chạm, bất kể là mẹ gạ Trạ Dị Dợ hay vẫn là siêu cấp điên cuồng hình thức. Gạ cổm hết thể giao cho ta. Tỷ dạ nỉ tạ, mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn ban khắc tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên ngưỡng cảnh phát sinh một tiếng to lớn gào thét tiếng. To lớn thân thể một trận ngọ ngoại, đầu tiên là trên bả vai cùng sau lưng châm đâm bỗng nhiên sinh trưởng biến hóa trưởng, trên đỉnh đầu mọc ra một cái tua vòi, hai cái chân trên đầu gối đồng dạng mọc ra hai cái sức măng rô. Đuôi như là bị kéo dài giống như vậy, vì sao theo sinh trưởng xuất ba cái sức măng rô. Trước ngực áo giáp vì đó biến hóa, bụng áo giáp do màu tím biến hóa thành đỏ như màu máu. Hống tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Thân thể lưu chuyển một đạo hoa mắt ánh sáng, nguyên bản màu xám trắng khoát che trọng giáp thân thể lần này hoàn toàn biến thành đen như mực sắc. Trước ngực này đỏ như màu máu hoa văn lại như là ma quỷ gương mặt, khắc họa hai con màu đỏ tươi con mắt còn có một cái mở ra miệng. Bách mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ long kinh ngạc dương mỉ hệ nở dê mi nhờ, toàn bộ sân đấu mà con mắt đều tập trung ở này một cái như từ trong địa ngục đi ra sắt thần tỷ dạ nỉ tạ. Trong trước mắt, Tỷ dạ nỉ tạ đang nhắm mắt đống nhiên mở ra, màu đỏ tươi con ngươi chuyển động sau đó dừng lại ở trước mặt Trạ Dị Dợ trên người, ánh mắt kia toát ra bừa bãi tàn phá khí tức cuồng bạo làm người nhìn mà phát khiếp. Lại là mẹ gả hệ vụ lũ tỷ hòn chuyện này đây rốt cuộc là cái gì, thân là trọng tài dị mỉ cảm giác mình không cách nào tiếp tục điều động cuộc tranh tài này, Trạ Dị Dợ cùng tỷ dạ nỉ tạ lại vẫn có thể lần thứ hai tiến hóa, chuyện này quả thật liền đột phá hắn thưởng thức. Dị mì chỉ cảm giác mình hiện tại đầu là một đoàn hồ rán. Sê-zê-na đạo sư thán phục nói rằng, không nghĩ tới ở đưa tin trong nhìn thấy mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa lần này là lưỡng tắc ví dụ thực tế mẹ gà Trạ Dị Dợ ít cùng mẹ gà tỷ dạ nì tạ tủ cổ chan ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Đại thúc, ngươi đem mặt khắc một khối mẹ gà sở tổn long lắc lắc đầu sau đó nói, cái này thật không có này vậy này là chuyện khi nào không chỉ là tủ cổ. Long còn có sân bãi bên quan chiến sủ dị các nàng, thậm chí là cả rèn bên người Ngự Long đại tiểu thư đều là một bộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Cả rèn tạm biệt đừng rối tung trên vai trên tóc dài nói rằng, các ngươi chơi ta QNZ là bộ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương à, xin lỗi, ta QNZ là mấy ngày trước mới từ lạn sở trong tay bắt được tiến hóa thạch. Nghe được cả rèn Long không khỏi mà hiện lên một con hắc tuyến. Đã như vậy trước còn cùng tủ cổ chạy đi tranh cái gì tới, hơn nữa còn đem cơn đồng thời bắt thủy đây là tỷ dạ nỉ tạ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau lần thứ nhất chiến đấu. Vì lẽ đó cả rèn nhìn lòng cùng tủ cổ hai người cười lạnh một tiếng nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu hiện tại mới bắt đầu.